Vật này nhưng là chân chính đại bảo giống, giá trị vô cùng, đáng tiếc đây là một cái linh phẩm địa cấp linh mạch, nếu là cao cấp hơn một chút vậy cũng tốt. Bất quá rồi sau đó liền gặp Trần Phi đập đi trước miệng có chút không thỏa mãn, Thiếu Biển nói, linh phẩm địa cấp linh mạch ngươi còn chưa đầy đủ, ngươi có biết hay không cái này ý vị như thế nào? Ngày khác thủ hạ ngươi tông môn thế lực nếu là có thể hùng chấn thiên hạ, cái này linh phẩm địa cấp linh mạch ít nhất có thể chiếm 70. Công lao, Trận Kinh không im lặng nói, kia có nhiều như vậy, nhất hơn một nửa một nửa, bất quá xem ra ta được mau sớm đem Minh Thần Động rời tới. Vừa vặn bên kia cũng bị hủy, không còn lại cái gì. Trần Phi cười hắc hắc cười, rồi sau đó diễn cảm ngưng nhiên nói. Không phải mau sớm, mà là lập tức, hơn nữa cái này việc giữ bí mật nhất định phải làm tốt, muôn ngàn lần không thể để cho ngoại giới nhận ra được chút nào dấu vết, nếu không, sợ rằng toàn bộ cổ quốc cũng biết chấn động. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối sẽ thành là đối tượng đả kích, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trận Kinh không nhắc nhở, ta hiểu ý. Trần Phi vừa nghe Trận Kinh không nói được nghiêm trọng như vậy, cũng là trong lòng ngưng nhiên đứng lên. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, Trận Kinh không lời này mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không phải hồ nói bậy bạ. Chuyện này nếu là bại lộ truyền đi, hắn Minh Thần Động tuyệt đối sẽ tám mặt sờ ca. Căn bản trông không được hạ chỗ tòa này linh phẩm địa cấp linh mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, cách chương.